Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1022 tam liên quan. Đương trọng tài chính Pedro thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Chelsea cầu thủ đều uể oải đổ vào trên sân bóng. Bọn hắn nỗ lực bính bác 90 phút, mặc dù một lần ngoài ý muốn dẫn trước. Cũng thấy được thắng lợi ánh rạng đông, nhưng cuối cùng tại Real Madrid thực lực cường đại trước mặt. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể gánh vác được áp lực. Thảm tao đối thủ nghịch chuyển, 3-1, Alien sân bóng ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận này Champions League trận chung kết cuối. Cùng đạt được, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng Ibrahimovic penalty. 3-1 nghịch chuyển Chelsea, hoàn thành Champions League cải chế đến nay duy nhất một lần tam liên quan. Cũng thành công vì Real Madrid lịch sử lại lần nữa vẽ lên đặc sắc một bút. Người thắng Real Madrid cao hứng bừng bừng, tiếng còi vừa mới vang lên. Sớm đã ngồi chờ ở đây bên cạnh Real Madrid, cầu thủ cùng nhân viên công tác sớm đã nhanh chóng xông vào sân bóng. Cùng trên sân bóng Real Madrid, cầu thủ cùng một chỗ, điên cuồng chúc mừng lấy thắng lợi, nhưng Chelsea cầu thủ lại rõ ràng hỏng mất. Rất nhiều cầu thủ, thậm chí mạnh như Drogba, đều ngồi liệt tại Allianz sân bóng trên đồng cỏ, che mặt mà khóc. Hiển nhiên là đối với mình lại lần nữa bỏ lỡ Champions League trận chung kết mà cảm thấy thống khổ. Cùng khổ sở. Đây là Chelsea trong lịch sử lần thứ hai giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng lần trước bại bởi MU, mà lần này lại bại bởi Real Madrid. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Nhất là giống Drogba, bởi vì hắn đã già. Tuổi của hắn đã không cách nào lại trèo chống hắn lại lần nữa xông vào Champions League trận chung kết. Không thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong cầm tới một tòa Champions League. Đây không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người tiếc nuối sự tình. Dương Dương cũng là hết sức kích động, thậm chí có loại muốn khóc xúc động. Đây là hắn lần thứ 6 tham gia Champions League trận chung kết. Lần thứ 6 cầm tới Champions League quán quân, nhưng hắn như trước vẫn là kích động như vậy. Hắn cùng mỗi một cái đồng đội chăm chú ôm nhau. Hắn cùng mỗi nhất danh nhân viên công tác đều ôm chúc mừng. Hắn rất bình thường cố gắng ức chế lấy tình cảm của mình. Hắn không quen trước mặt người khác biểu hiện được thất thố. Thắng, tại trên sân bóng là khá khó khăn một việc. Nhất là tại Champions League trận chung kết. Có thể nói, đây là trên thế giới khó khăn nhất thắng một trận tranh tài. Độ khó thậm chí vượt qua World Cup trận chung kết. Real Madrid liên tục 3 năm thắng Champions League trận chung kết. Dương Dương chức nghiệp kiếp sống đã thắng nổi 6 trận Champions League trận chung kết. Chuyện này với hắn tới nói đều là một phần lớn lao vinh dự. Hắn hưởng thụ dạng này vinh quang. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chelsea cầu thủ từng cái tê liệt ngã xuống tại sân bóng bên trong, hắn trực tiếp đi ra phía trước, từng cái an ủi những này đối thủ. Dương Dương đối Abramovich cũng không ưa, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng đối với Chelsea cầu thủ, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì bọn hắn có thể đi vào Allianz sân bóng, cũng là mỗi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng cố gắng thành quả. Có thể đi vào tòa này sân bóng, không có kẻ thất bại. Dương Dương cùng Drogba ôm, cứ việc vừa rồi Drogba một cước đá ngã hắn, nhưng Dương Dương đối Drogba vẫn là tràn đầy kính trọng, thậm chí còn nói đùa hỏi thăm về hắn là có hay không muốn đi gia nhập liên minh Chinese Super League. Nếu như là, ta đến lúc đó nhất định đi cho ngươi cổ động, nhìn ngươi tranh tài, Dương Dương kích động nói, Drogba thực lực, Dương Dương tâm lý nắm chắc, hắn tin tưởng. Có Drogba cái này cấp bậc cự tinh đến Chinese Super League đá bóng. Đối Chinese Super League trình độ cùng lực ảnh hưởng cũng sẽ là một lớn tăng lên. mà Drogba đạo đức nghề nghiệp cũng sẽ là Trung Quốc cầu thủ chuyên nghiệp tấm gương. Chỉ tiếc, Drogba biểu thị mình tạm thời còn không có làm ra cuối cùng quyết định. Hắn hiển nhiên còn đang chờ đợi Chelsea giữ lại, cùng Chelsea cầu thủ gặp xong mặt về sau, Dương Dương tại đồng đội chào hỏi dưới, đi tới Real Madrid fan bóng đá khán đài, tiếp nhận nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá reo hò cùng thăm hỏi. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Hai bắn một truyền, đây là Dương Dương đêm nay cho ra phiếu điểm, có thể xưng hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là, từ tranh tài ngay từ đầu, Dương Dương chính là Real Madrid trên trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Phần này uy hiếp quán xuyên 90 phút tranh tài. Cũng cuối cùng tại hạn nửa chàng dẫn đầu Real Madrid nghịch chuyển Chelsea. Tam liên quan, đây tuyệt đối là Real Madrid trong lịch sử huy hoàng nhất thời khắc. Thậm chí vượt qua năm đó ngũ liên quan, bởi vì tại ngũ liên quan thời điểm, Champions League thi đấu vòng tròn mới vừa vặn khởi đầu, còn không có hiện tại lực ảnh hưởng lớn như vậy. Thậm chí có rất nhiều châu Âu cường đội đều xin miễn dự thi. Số trận chiến đấu cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Dự thi đội bóng trình độ cũng không giống hiện tại cao như vậy. Thậm chí càng về sau, thập niên 60 vệ miện thành công đại quốc tế Milan thời đại. Thời năm 1970 thành công tam liên quan Ajax thời đại cùng Bayern Munich thời đại. Những này truyền kỳ đội bóng tại tranh tài cường độ cùng độ khó bên trên. Đều rõ ràng muốn thấp hơn Real Madrid tam liên quan. Một cái là tranh tài áp lực, còn có chính là tranh tài cường độ. Cuối cùng chính là theo Bosman dự luật về sau, nhất là đến thế kỷ mới, trước nghiệp bóng đá bắt đầu tiến vào kim nguyên thời đại. Cầu thủ lưu động tính chất lớn, cường đội ở giữa cạnh tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng nói là tam liên quan, tại Real Madrid trước đó, Champions League đã có 20 năm không có đội bóng có thể vệ miện thành công. Nhưng Real Madrid không chỉ có thực hiện vệ miện cái này không có khả năng thành công nhiệm vụ. Thậm chí còn thành công tam liên quan. Cái này có thể xưng kỳ tích, mà trợ giúp Real Madrid thực hiện phần này kỳ tích, cho Real Madrid fan bóng đá mang đến phần này kỳ tích. Chính là Dương Dương. Thử hỏi, tại Real Madrid fan bóng đá trong lòng, Dương Dương địa vị làm sao có thể không cao? Nhưng Dương Dương rõ ràng cũng không nguyện ý giành công tự ngạo. Hắn cùng tất cả cầu thủ cùng một chỗ tiếp nhận fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Thậm chí chỉ là tại Ramos lặp đi lặp lại thúc giục dưới. Hắn mới miễn cưỡng đi ra phía trước, cùng hiện trường fan bóng đá ngoác hỗ động. Cái này vì hắn đạt được toàn trường nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng reo hò. Liền ngay cả rất nhiều Chelsea fan bóng đá đều đang vì hắn reo hò. Đang cùng khán đài fan bóng đá hỗ động về sau. Ngay tại Dương Dương quay người muốn đi kéo thời điểm. Lại nhìn thấy người đại diện Mino Raiola kia béo ị thân ảnh. Đang từ nhìn trên đài đi xuống. Trong tay đầu còn ôm mình nhi tử bảo bối Dương Quang. Mino Raiola đem Dương Dương giao cho Dương Dương trong tay, xoay người rời đi, Dương Dương tâm tình cực kỳ vui mừng, Tiểu Dương chỉ xem đến phụ thân cũng là cực kỳ cao hứng. Một đôi chân càng không ngừng tại trước ngực của hắn đá lung tung, chọc cho bốn phía Real Madrid cầu thủ cũng đều từng cái đi lên phía trước đùa hắn. Làm Real Madrid trong phòng thay quần áo được hoan nghênh nhất cùng kính yêu cầu thủ. Dương Dương hài tử tự nhiên cũng là Real Madrid phòng thay quần áo sủng nhi. Dương Dương rất nhanh liền để Dương Quang cưỡi đến trên cổ của mình. Mang theo hắn cùng Real Madrid cầu thủ cùng một chỗ. Quấn trận chúc mừng quán quân. Mà tiểu tử này không những không có chút nào sợ người lạ. Ngược lại còn đặc biệt hưng phấn, tại Dương Dương trên đỉnh đầu kích động đến khoa tay múa chân. Toàn trường tất cả fan bóng đá cũng đều rất có ý tứ. Lúc trước còn đang không ngừng mà la lên Dương Dương danh tự. bây giờ lại từng cái đang kêu lấy hài tử. Thậm chí còn có fan bóng đá tại xa xa cùng Dương Quang tiến hành hỗ động. Nhìn đơn giản so Dương Dương còn muốn được hoan nghênh, mà đợi đến Real Madrid cầu thủ đem Ancelotti ném lên giữa không trung lúc, Dương Dương lại chỉ có thể đứng ở một bên làm nhìn xem. Mặc cho Zidane khi dễ trên đỉnh đầu của mình nhi tử. Tất cả đây hết thảy đều để Dương Dương cảm thấy thỏa mãn. Quá khứ một năm này, hắn cùng các đội hữu tại trên sân bóng chém giết, chính là vì giờ này khắc này có thể thưởng thức được cái này một phần thắng lợi vui sướng. Đương Dương Dương cùng Real Madrid đồng đội tại Munich Allianz sân bóng, từ UEFA chủ tịch Platini trong tay tiếp nhận Champions League Cup Champions League, cũng giơ cao khỏi đỉnh đầu lúc, không chỉ có hiện trường fan bóng đá đang vì bọn hắn reo hò. Toàn thế giới tất cả fan bóng đá cũng đồng dạng đang vì bọn hắn lớn tiếng khen hay. Tam liên quan, đây là vĩ đại dường nào chiến tích. Đối với dạng này một chi đội bóng, làm sao thổi phồng đều không đủ. Tây Ban Nha Marca báo tại sau trận đấu trước tiên soạn văn khích lệ Real Madrid, cho rằng đây là trong lịch sử mạnh nhất Real Madrid. Bởi vì có thể tại dạng này một cái cạnh tranh tàn khốc như vậy thời đại, tại đối mặt Barcelona loại này siêu thời đại bóng đá lý niệm cạnh tranh áp lực dưới, Real Madrid còn có thể lấy được thành tích như vậy, hoàn toàn có tư cách nói mình là sử thượng mạnh nhất. Dương Dương ngay tại viết mình tốt nhất lịch sử, đồng thời, 25 tuổi hắn còn đem tiếp tục mình đỉnh phong cùng huy hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, báo AS cũng tại sau trận đấu trước tiên phát biểu văn chương, cho rằng Real Madrid là không hề nghi ngờ châu Âu chi vương. Đồng thời cũng cho rằng Dương Dương là Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất cầu thủ. Thậm chí không có cái thứ hai. Nhà này Real Madrid tiếng nói thậm chí dùng thiên tuyển chi tử đến ca ngợi Dương Dương, cho là hắn chính là thượng đế phái xuống tới cứu vớt Real Madrid. 3 năm trước đây, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể tưởng tượng ra được. Tiếp xuống 3 năm này thời gian, Real Madrid có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến tích. Ngay lúc đó mọi người càng nhiều vẫn là đang lo lắng. Mới đưa vào tới Dương Dương phải chăng có thể kéo dài hắn tại Eredivisie cùng Premiership biểu hiện xuất sắc, phải chăng có thể dẫn đầu Real Madrid khiêu chiến Barca châu Âu bá chủ địa vị. Nhưng 3 năm sau, Real Madrid không chỉ có đem Barca đá xuống thần đàn, còn tại Tây Ban Nha cùng châu Âu thi đấu vòng tròn sáng tạo ra lịch sử tính chất thành tích, trở thành Champions League gần 40 năm đến chi thứ nhất thành công tam liên quan truyền kỳ đội bóng. Đồng thời cũng là Tây Ban Nha trong lịch sử chi thứ nhất thực hiện tam quan vương đội bóng. Cái này hai phần lịch sử tính chất chiến tích đều có thể xưng vĩ đại. Báo AS cho rằng, Dương Dương là Real Madrid trong đội lớn nhất tính quyết định cự tinh. 3 trận Champions League trận chung kết đều làm ra cống hiến kiệt xuất. Hắn là chi này Real Madrid trong đội trọng yếu nhất siêu cấp cự tinh. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem hắn tiếp tục lưu lại Bernabeu. Không có Dương Dương Real Madrid sẽ không thể tưởng tượng. Ngoại trừ báo AS cùng Marca báo bên ngoài, liền ngay cả Catalonia Sport Daily cùng World Sport Daily cũng đều nhao nhao phát biểu bình luận, cho rằng Real Madrid cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử chương 12 tòa Champions League quán quân, là Champions League trong lịch sử đoạt giải quán quân nhiều nhất đội bóng. Mà tam liên quan để Real Madrid tại châu Âu rời bóng đá mở ra một đoạn thuộc về mình vương triều thời đại, trong đó hai đại Barca tiếng nói cũng có chút ít chua xót mà tỏ vẻ. Real Madrid thành công vừa vặn phản ứng ra Barca quá khứ mấy năm thất bại. Bởi vì Real Madrid trong đội mấy tên mang tính then chốt ngôi sao bóng đá đều từng theo Barca vô cùng tiếp cận, Dương Dương cũng không cần nói. Lúc trước liên tục 2 năm kém chút gia nhập liên minh Barca, Ibrahimovic cũng từng vô cùng tiếp cận Barca. Mascherano là Barcelona coi trọng nhất giữa trận kéo sau cầu thủ. Còn có Di Maria, Catalonia truyền thông đối Real Madrid lấy được thành tựu đưa cho cực cao khẳng định. Đồng thời lại phê bình Barca tầng quản lý quá khứ mấy năm này chuyển nhượng chính sách bất trí. Cho rằng nếu như Ibrahimovic cùng Mascherano gia nhập liên minh chính là Barca. Vậy bây giờ Champions League tam liên quan đội bóng rất có thể sẽ là Barca. Lại càng không cần phải nói năm đó bỏ lỡ Dương Dương. Hai đại Barca tiếng nói đều nhất trí cho rằng bỏ lỡ Dương Dương sẽ thành Barca mấy trăm năm trong lịch sử phạm vào ngu xuẩn nhất. Tối không thể vãn hồi sai lầm. Tương lai mấy năm còn đem tiếp tục vì thế thanh toán thê thảm đau đớn đại giới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?